Công chúa thời tiết, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu khoác vào đi, thấy bờ vai Hải Anh khẽ run run, hắn liền chậm rãi cởi áo ngoài của mình ra đưa cho nhỏ. Cảm ơn, thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Ừm, được, ánh mắt Hải Anh vừa lóe lên một tia sáng mừng rỡ bởi động tác ga lăng của hắn thì rất nhanh liền bị câu nói rủ đi về làm cho hụt hẫng. Đang lãng mạn mà, giờ hai đứa mình nổi tiếng xuyên lục địa rồi, ra ngoài nhỡ để người ta nhận ra thì phiền lắm. Cô gái đội cái mũ lưỡi chai màu đỏ lầm bầm lên tiếng bất mãn. Ngoan nào, chúng ta ăn mặc kín thế này thì đến đám tiên già trên trời nhìn thấy cũng không nhận ra nổi. Cô nàng đội mũ lưỡi chai đen đắc ý nói. Thế rốt cuộc là tỷ muốn mua cái gì, mua tặng ai? Tùy tiện dùng pháp thuật biến ra không phải là được rồi sao? Cô chu mỏ ánh mắt tinh nghịch ngắm nhìn bốn phía đường phố. Trêu chọc mọi người ở đây chắc thú vị lắm nhỉ, mua chút đồ dùng cá nhân thôi. Nếu mà cứ lạm dụng pháp thuật quá thì cũng không tốt đâu Thiên Nhi. Thiên Hà cười nham nhở, đã vậy còn khuyến mại cho cô thêm cái đá lông nheo lừa đảo. Mặc dù đã xế chiều rồi mà người qua đường vẫn tấp lập đi lại, chắc có lẽ họ đều vội vã mong chờ giây phút trở về tổ ấm thân yêu của mình. Sao tự dưng đứng lại vậy? Đi thôi, sắp tối rồi. Thấy cô chết đứng tại chỗ Thiên Hà liền quay lại dục nhưng nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn cái gì đó liền đưa mắt dõi theo hướng cô đang nhìn. Wow, thật là lãng mạn nha. Chàng trai rất mạnh mẽ ôm eo cô gái, hai người đó còn nhìn nhau đắm đuối nữa cơ. Nếu là người khác thì không nói làm gì nhưng hai người đó lại là người quen. Muốn không để ý tới cũng khó. Chẳng xa lạ gì cả đó chính là hắn và nhỏ Hải Anh. Một màn cảnh tượng trước mặt vào tới mắt cô thấy sao thật khó chịu quá. Nhìn chiếc áo Hải Anh đang khoác trên người, nụ cười thẹn thùng của nhỏ và ánh mắt hai người đang âm thầm trao nhau cô khẽ nở nụ cười nhạt. Hóa ra tình cảm hắn dành cho cô cũng chỉ tới vậy. Nếu thế thì cô không cần. Đi thôi, hạ thấp mũ lưỡi chai xuống cô tiến tới nắm tay nhỏ kéo đi. Cậu không sao chứ, nhìn mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm. Đi tớ đưa cậu vào bệnh viện khám. Tớ không sao, cảm ơn cậu, nhỏ mỉm cười hài lòng. Cứ tiến độ này thì hắn rất nhanh chóng sẽ là của nhỏ thôi. Hắn nhanh chóng rút tay của mình về, nhưng hắn có cảm giác hình như hắn vừa mới để vụt mất thứ gì đó ra khỏi tầm tay mình. Rất quan trọng với hắn, cách chương.